Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Tào cầm bản thân thôi miên. Tại lớn như vậy trong vòng giải trí, liền xem như đỉnh cấp phim đạo diễn, tại trường không ảnh thị tổng giám đốc trước mặt cũng phải cung kính có thừa. Chớ nói chi là chỉ là khu khu một tuyến, cũng không tính phim truyền hình đạo diễn. Khi chuẩn bị tìm người điều tra, sau đó áp dụng trả thù Doãn đạo diễn. Ngày thứ hai tiếp vào Tần Vận trợ lý điện thoại, bị gọi đi trường không ảnh thị hẹn đàm luận về sau. Cả người đều sợ choáng váng. Hắn vốn cho rằng Nhậm Dĩnh bất quá là gặp may mắn đỏ lên nhất thời tiểu minh tinh. Làm sao cũng không nghĩ tới Tần Vận sẽ đích thân hỏi đến việc này. Thất kinh xin lỗi sau khi, cũng đem sự tình trải qua đều đàng hoàng thẳng thắn. Sự thật chứng minh, Nhậm Dĩnh vị kia đảm nhiệm nàng trợ lý biểu cô mụ Tào Cầm, đích đích xác xác có vấn đề. Thù lao là 20 vạn tiền mặt, lại thêm Doãn chính phần dưới phim truyền hình một cái trọng yếu nhân vật. Tần Tổng, Doãn đạo hói đầu lên đều là mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đứng tại cái kia. Có lòng muốn vãn hồi cái gì? Đối với Tần Vận không chỉ là trường không ảnh thị tổng giám đốc, còn là Tần gia tam tiểu thư thân phận. Hắn nhưng là rõ ràng, nếu là vị này thật níu lấy việc này không thả, vậy hắn tại cái này vòng tròn bên trong sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi đi đi. Tần Vận nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mặt không thay đổi phất phất tay. Việc này coi như xong, nhưng về sau lại đối ta trường không ảnh thị kỳ hạ người động cái gì ý đồ xấu. Chỉ mới nói nửa câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vâng vâng vâng, Tần Tổng yên tâm. Doãn đạo như chút được gánh nặng, cười nịnh liên tục gật đầu, cũng không dám nói nhảm, trực tiếp thối lui ra khỏi văn phòng. Tần Vận trên mặt hiển hiện một chút vẻ chán ghét, cầm lấy một bên điện thoại kết nối phía ngoài thư ký. Phân phó nói, để Nhậm Dĩnh cùng nàng trợ lý đi lên. Vâng, thư ký lên tiếng, Tần Vận gác lại điện thoại, sau đó tiếp tục lật xem văn kiện. Doãn đạo ra Tần Vận văn phòng, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, cũng là lơ ngơ. Hắn thấy, sự tình đều phát sinh, Nhậm Dĩnh cũng không chịu thiệt, cứ như vậy một cái tiểu minh tinh khẳng định chọn dàn xếp ổn thỏa, rất không có khả năng sẽ đem sự tình đâm đến Tần Vận nơi này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Doãn đạo nhíu chặt lông mày gãi gãi mình đã không có nhiều tóc, không cẩn thận lại nắm chặt một chút xuống, nhìn xem trong tay quý giá tóc trong lòng từng đợt nhói nhói. Lúc này hắn chợt nhớ tới tối hôm qua cái kia hỏng hắn đại sự thanh niên. Cái kia để hắn ghen ghét không thôi anh Tuấn hình dạng giống như ở đâu gặp qua. Vừa nghĩ, hắn một bên tiến thang máy. Thang máy một đường hướng phía dưới, trong lúc đó ngừng mấy lần. Có mấy người lần lượt tiến đến. Doãn đạo, ngài làm sao tới à nha? Một tên dung nhan mỹ lệ nữ minh tinh kinh ngạc lên tiếng. Là ngươi à, ta tới là cùng Tần Tổng thương lượng một chút mới kịch quay chụp vấn đề. Doãn đạo cười nhìn về phía nữ tử, năm ngoái hai người đã từng bởi vì một bộ kịch hợp tác qua. Mới kịch, nữ tử đôi mắt sáng lên, nụ cười vũ mị nói, tuyển diễn viên đều định sao? Doãn đạo, thực không dám giấu giếm, ta trước mắt ngăn kỳ rất nhàn đâu. Không biết có hay không thích hợp ta nhân vật. Kia thật là ngượng ngùng. Nhân vật đã đều định. Doãn đạo ra vẻ áy náy cười cười. Trong lòng xấu bụng không thôi. Năm ngoái cái kia bộ kịch cũng là bởi vì cùng nữ nhân này lẫn nhau câu được. Đáp ứng đem nhân vật nữ chính cho nàng. Kết quả thật tốt một bộ kịch bị làm hư. Nữ nhân này trừ trên giường vẫn được. Diễn kỹ liền là rác rưởi. Kia thật là đáng tiếc đâu. Ta còn muốn cùng Doãn đạo tại hợp tác một lần đây. Nữ tử vẻ mặt u oán liếc mắt đưa tình. Doãn đạo giả vờ như không nhìn thấy, đột nhiên cười hỏi. Đúng rồi, công ty của các ngươi cái kia Nhậm Dĩnh ngươi biết không? Lần này nàng là chúng ta bộ này phim truyền hình nhân vật nữ chính. Nhậm Dĩnh, nữ tử sửng sốt một chút, chợt vẽ thật dày nhãn ảnh trong hai con ngươi liền lộ ra khó mà che giấu ghen tị và khinh thường. Nhỏ giọng nói ra, Doãn Đào, ngài làm sao lại tuyển nàng? Nàng cũng chính là vận khí tốt, gặp phải Tô Thần vị kia đại tài tử cho nàng viết bài hát kia, mới để cho nàng đỏ lên một hồi. Hiện tại đâu còn có nhân khí gì? Nàng nhếch miệng, tiếp tục nói, ngài coi như không chọn ta. Công ty nhiều như vậy so với nàng tốt hơn minh tinh. Ngài đây thật là, nữ nhân ở giữa tâm tư đố kỵ là rất thường gặp. Còn lại là tại một công ty, phía trước Nhậm Dĩnh cùng Diệp Mộng đỏ hồng thời điểm, nữ tử cùng công ty mặt khác nữ nghệ nhân không ít có ghen ghét hâm mộ hận. Về sau Nhậm Dĩnh phát triển không tốt lắm, không thể thiếu ở sau lưng chế nhạo vài câu. Bây giờ nghe Nhậm Dĩnh đạt được một bộ phim truyền hình nhân vật nữ chính, mà nàng lại còn tại khắp nơi tìm cơ hội, trong lòng tự nhiên rất không thăng bằng. Tô Thần, là cái kia Tô Thần. Doãn Đạo bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, lúc này mới ý thức được ngày hôm qua cái thanh niên thân phận. Tại truyền hình điện ảnh kịch vòng tròn bên trong, bởi vì Lượng Kiếm, Lang Gia Bảng cùng trước mắt đang lửa nóng Nhà Có Nhi Nữ cái này ba bộ có thể xưng hiện tượng cấp phim truyền hình, Tô Thần cũng là cực kỳ nổi danh, chỉ là bởi vì rất ít ra kính nguyên nhân, danh tự so với bản nhân hình dạng muốn càng khiến người ta biết rõ. Đúng, nếu không phải dựng vào Tô Thần, lấy nàng tư lịch sao có thể có cơ hội tốt như vậy? Tô Thần cùng chúng ta Tần tổng quan hệ lại tốt, công ty cho nàng cùng Diệp Mộng không ít tài nguyên đâu. Doãn Đạo, ngài bộ này phim truyền hình cũng hẳn là công ty đề cử người đi. Có lẽ là bởi vì chính mình gần nhất một mực không có cơ hội. Nữ tử trong lời nói không che giấu chút nào ghen tuông cùng ghen ghét. Thì ra là thế, Doãn Đạo ảo não vỗ vỗ đầu của mình. Hiện tại hết thảy đều nói thông được. Phải biết rằng cái này Nhậm Dĩnh dựa lưng vào Tô Thần cùng Tần Vận cái này hai ngọn núi lớn. Hắn lại sắc mê tâm khiếu cũng sẽ không dám xuống tay với nàng. Trong thang máy mấy người khác nghe hai người giao lưu, đều là tâm tình khác nhau. Đinh, thang máy đến lầu một. Thật vừa đúng lúc, Nhậm Dĩnh cùng trợ lý Tào Cầm vừa vặn đứng tại cửa thang máy, nhìn thấy Doãn Đạo về sau. Nhậm Dĩnh thần sắc đọng lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên chán ghét cùng sắc mặt giận dữ. Đương nhiên, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, vì đối với mình rất trọng yếu nhân vật này, nàng đã quyết định tạm thời nhìn. Tào Cầm cũng là sửng sốt một chút, trong lòng không hiểu dâng lên một loại dự cảm không tốt. Doãn Đạo thời gian này theo công ty phía trên xuống. Hơn nữa vừa rồi Tần Tổng Thư Ký liền gọi điện thoại tới để các nàng đi lên. Cái này rất có thể cũng không phải là trùng hợp. Tào Cầm rủ xuống tầm mắt, nghĩ đến chính mình khả năng bại lộ hậu quả. Trong lòng rất sợ, cảm giác chân đều có chút run lên. Không, không thể nào, sẽ không, hắn đem ta lộ ra ngoài cũng không có gì tốt chỗ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trong lòng nàng không ngừng bản thân thôi miên, phía sau đã rịn ra mồ hôi lạnh. Nhậm Dĩnh, buổi sáng tốt lành, nữ tử kia vẻ mặt tươi cười đối Nhậm Dĩnh hỏi thăm sức khỏe. Mảy may nhìn không ra vừa rồi tại phía sau chửi bới dáng vẻ. Theo trong thang máy đi ra những người khác, thấy cảnh này đều là trong lòng xem thường. Chân tỷ buổi sáng tốt lành, Nhậm Dĩnh cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía sững sờ tại cái kia Doãn Đạo. Giọng nói không có chút rung động nào. Doãn Đạo, buổi sáng tốt lành. Doãn Đạo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Sau đó đi đến Nhậm Dĩnh trước mặt. Đè thấp thanh âm, chê cười nói ra. Nhậm Dĩnh, chuyện ngày hôm qua xin lỗi rồi. Có chút uống nhiều quá. Ta xin lỗi ngươi. Nhậm Dĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh.